Chương 486, Bạch Ngọc Thành biến hóa. Chương 486, Bạch Ngọc Thành biến hóa mà chúng ta cường giả tiên sinh, bây giờ đang đầy mặt lúng túng đứng ở một đám hóa hình thần thú trước mặt, tiếp thu bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhi nở chăm chu. Ho nhẹ hai tiếng, hãy ạ si mà kỳ tù một mặt vô tội giải thích, ta cũng không biết luyện hóa sáng thế tảng khối sau biết liền với đem thế giới cùng đóng gói nhận lấy, các vị lại nhìn ta như thế nào cu nở dê không có biện pháp. Cùng hệ ạ xì mà kỳ tủ nhất không hợp nhau hủ ngự tỉ mỹ lệ trong phượng nhãn thần quang lóe lên, không khách khí chút nào chỉ trích, ai biết nói ngươi tên bại hoại này là không phải cố ý như vậy, muốn cùng quái vật kia như thế nô dịch chúng ta. Thốt ra lời này, cái khác thần thú cu nở dê là ánh mắt lấp lóe. Thân là trời sinh dưỡng tiêu giao tự tại sinh linh, chúng nó có thể không nguyện ý chịu đến quá nhiều ràng buộc. Nhưng là thấy thức qua lúc trước hệ ạ xì mà kỳ tủ thực lực sau. Chúng nó cũng không dám cường đến. Loại kia tùy ý sáng tạo phân thân chiến pháp, thực sự là quá khai quải cân nhắc đến điểm ấy. Cuối cùng ở hệ ạ xỉ mà kỷ tù hết sức làm phiền bên dưới, cái này liên quan đến dòng dõi tính mạng đại sự thế nhưng cứ như vậy sống chết mặc bay. Một đám thần thú an ủi mình, liền lấy kẻ nhân loại này coi như ả sệ ợt người nối nghiệp. Cuộc sống sau này nên làm sao mà qua nổi liền như thường làm sao mà qua nổi, ngược lại. Bình thường cu nở dê đối với chúng nó chuyện gì? Nhìn đến đi tứ tán mọi người, hãy ạ si mà kỳ tủ vẫn duy trì mỉm cười. Hừ hừ, cho rằng tiêu cực chống cự liền hữu dụng sao hiện ở thế giới này, ta mới là lao đại. Những này xương cứng đặt ở cuối cùng, trước đem chuyện khác làm tốt. Hơi suy nghĩ, hãy ạ si mà kỳ tủ thuấn di đến xì nội, hồ hền chờ khu vực bổ kẻ mẩn trụ sở liên minh quay một vòng. Không có cố kỵ sau. Lúc này đem người lãnh đạo tận diệt, sẽ đem trận này quyết định thế giới vận mệnh đại chiến tân trang một chút. Toàn bộ bộ kẻ mẩn thế giới nhân loại đều biết sự tình chân tướng chẳng trách gì Indigo Lit bên kia sẽ phát sinh lớn như vậy động tĩnh, còn có vô tận ánh sáng bao phủ thiên địa. Hóa ra là khác thường giới quái vật xâm lấn, còn kém điểm chiếm lĩnh thế giới tốt đi ngang qua sáng thế thần ạt sẽ ợt cùng đám thần thú nỗ lực, cuối cùng đem kẻ địch tiêu diệt. Để cho dân chúng bắt quái chính là... Nay trận đại chiến có thể giành thắng lợi, còn may mà thời khắc nguy cơ, chấn thủ liên minh cường giả tuyệt thế ngăn cơn sóng dữ. Nay chẳng phải là nói, vị cường giả này có thể điều khiển cấp cao nhất thần thú không hổ là tân nhiệm bộ kệ mẩn trưởng môn nhân nếu như nói, chuyện này chỉ là trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện lời nói, kia bộ kệ mẩn có thể hóa hình thành người tin tức, nhất thời làm cho tất cả mọi người sôi trào. Từ xưa đến nay lâu dài sống chung. Bộ kẻ mần tồn tại từ lâu đi vào từng nhà, giúp làm công mạ trạm, quét tước việc nhà Mr. Mạnh, làm vì sủng vật dạ tở tạ tạ hiện tại, những này bộ kẻ mần sau đó có khả năng thật sự biến thành người cùng nhân loại như thế hình thái người bất chi bất giác. Biết sự thực này sau đám người đối với bộ kẻ mần cảm quan càng phức tạp. Mừng rỡ cũng có, không chút nào để ý cũng có, lòng sinh ác niệm cu nở dê cũng có. Bộ kẻ mẩn vốn là sức mạnh liền so với nhân loại mạnh mẽ, trước đây bởi vì tính cách đơn thuần chất phác, không sẽ khiến cho cái gì đại rối loạn. Hiện tại hóa hình thành người sau. Tính tình có thể hay không thay đổi bộ kẻ mẩn đồng dạng có thể sinh sôi nảy nở. Nếu là lâu dài tới nay tiếp tục như vậy, biến thành nhân loại bộ kẻ mẩn càng ngày càng nhiều, nhân loại chủng tộc này có thể hay không bị chúng nó thay thế được các loại lo lắng, không phải trường hợp cá biệt. Cũng may tất cả mầm họa ở hệ ạ si mà kỳ tủ triển khai các loại thủ đoạn sau bị cưỡng chế đè xuống. Chỉ cần hắn không chết, một thế hệ tiếp một thế hệ hết sức dẫn dắt. Tin tưởng, thế giới thật sự sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Bộ kẻ mẩn thế giới sự tình có một kết thúc sau, hệ ạ si mà kỳ tủ lúc này mới mang theo Shizona cùng mẹ ấy, nạt sùn ba người đi tới tử thần thế giới. Thông thiên triệt địa cây thế giới, lên tiếp xanh thẳm bờ Âu chờ y. Xuống liền mênh mông đa y đi a mây trắng lượn lợp như khói tung bay, ẩn nấp trong đó Bạch Ngọc Thành ở ngoài sáng mị dưới ánh mặt trời nổi lên óng ánh ngọc quang. Mới nhìn phong cảnh vẫn như cũ. Tú lệ mê người. Nhưng la cẩn thận nhìn lên, liền sẽ phát hiện chi tiết có không ít biến động. Màn đêm đến, tiếp giáp thiên giới Bạch Ngọc Thành bên trong nhưng là đèn đuốc sáng choang. Hai bên đường phố cách mỗi 10 mét tờ, liền sẽ thấy một viên xanh ngắt cây cối. Từng viên một cây cối lên mỗi một mảnh lá xanh ở trong màn đêm tản mát ra hóng ánh ánh sáng, dường như đêm hè đom đóm kết bẹ kết lũ, theo gió đêm mềm mại đung đưa. Trong bầu trời đêm ánh trăng trong ngần rơi ra đa y đi à, giống như cùng thiên giới tiếp giáp Bạch Ngọc Thành bên trong. ngửa đầu vừa nhìn, ngân hà huyền không, óng ánh hào quang như ở phụ cận, phảng phất đưa tay liền có thể chạm được kia khắp trời đầy sao cổ sắc kiến trúc cổ kính bên trong. Ánh đèn sáng tỏ, tiếng cười cười nói nói theo phơ phất gió mát tung bay đến ngoài cửa sổ. Không giống sao ổ sổ si hệ tì những địa phương khác như vậy, mà đêm vừa xuống liền rất sớm ngủ. Nếu là cẩn thận xem xét, liền có thể phát hiện đèn này quang đều là dùng điện thiết bị hơn nữa chỉ có ổ điện. Không có dây điện bạch ngọc thành cách mặt đất đâu chỉ trăm đạm mờ, ở trên không trung 10.000 mét bên trên độc lập cung cấp điện cũng chỉ có kiến tạo nhà máy điện. Thế nhưng, như thế nào sẽ không có dây điện đây như thế có thể thâm nhập đến ổ điện nội bộ, liền có thể nhìn thấy dường như điện tử đường về bình thường cấu tạo bên trong, mơ hồ có kỳ lạ phù văn. Kết hợp hồ cả nhẫn thuật, tại ẹ mùn ma thuật cùng với lù lụt, cục thế giới khoa học kỹ thuật mà thành viễn trình năng lượng chuyển kỹ thuật hai bên đường phố cây cối có thể phát sáng đồng dạng là loại kỹ thuật này ứng dụng. Viễn trình năng lượng chuyển kỹ thuật, bất kể là dân dụng, vẫn là quân dụng đều có rất lớn phát triển tiền cảnh. Suy nghĩ một chút tải năng lượng chuyển hệ thống sau, viễn trình người máy nguồn năng lượng bổ sung, gần như vô hạn năng lượng ra máy. Càng thậm chí, sau đó phát triển đến vượt giới chuyển đều không phải quái sự mà này. Chỉ là nhiều thế giới đỉnh tiêm nhà nghiên cứu tư duy va chạm sau, cọ sát ra một chút đốm lửa mà thôi. Bạch Ngọc Thành hoàng thành vị trí, Bạch Ngọc Kinh Đình Viện, một vị tuyệt sắc giai nhân với dưới ánh trăng nguyện chuyển mẻ múa. Mái tóc dài màu đen theo gió đung đưa, thương lam hai mắt như ngọc thạch rô nở dê như sáng sủa cảm động. Tắt ở giữa, phát sinh ngọc thạch kêu khe. Lên xuống nhảy lên giống như nhược liễu phù phong, tư thế huyền chuyển. Mỗi một quyền vung ra, mang theo một trận kình phong phất qua, đình viện đóa hoa dồn dập thấp eo bái phục, làn gió thơm từng trận. Rõ ràng là ở khô khan luyện quyền, nhưng làm cho người ta vui thai vui mắt cảm thụ. Kình khí pha không, đùng đùng vang vọng. Có thể yếu kém đóa hoa nhưng là một mảnh khu nở dê không có tàn tạ, từ đó có thể biết giai nhân ở kình lực khống chế lên đã la lô hỏa thuần thanh nín hơi thu quyền, thở dài một hơi, mỗi ngày liên lạc với nơi này cũng đã kết thúc. Đột nhiên, một trận tiếng vỗ tay đem dưới ánh trăng mỹ nhân thức tỉnh. Thanh âm quen thuộc ở bên thai vang lên. Nhu quyền kết hợp kẹn sẩy gắng lực hút sau còn có thể như cánh tay sở chỉ. Hinata, ngươi lại trở nên mạnh mẽ đâu. Kinh hỉ xoay người, nghe thấy sáng nhớ chiều mong người yêu tán dương. Hinata trong lòng như mật bình thường ngọt ngào. Không đợi Hinata trả lời, hãy ạ xì mà kỳ tù bước lên một bước hai tay một tấm, thân thể mềm mại liền bị ôm vào trong ngực. Cảm thụ được trong lòng ấm áp, mấy ngày liên tiếp vất vả tâm tư dần dần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói, ta đã trở về. Mặt cười che kín hà hồng, xấu hổ hí nạ tạ chan nhược nhược nhẹ giọng đáp lại một câu hoang nên trở về thân thể càng hướng về trong lòng nhích lại gần. Ấm áp thư thích khí tức làm cho nàng thật là mê luyến, lẳng lặng cảm thụ được. Bên hoa dưới ánh trắng, tài tử giai nhân ôm nhau lẫn nhau. Cùng tố nhớ nhung, nhẹ nhàng tiếng bước chân không ngừng tới gần. Đem chìm đắm trong đó hạ sỉ mà kỳ tủ cùng hỉ nạ tạ thức tỉnh. Người còn chưa tới, liền nghe đến ỉ nổ thanh xuân sức sống thiếu nữ tiếng truyền đến. Hỉ nạ tạ, có công tác muốn ngươi hỗ trợ nha. Vừa dứt lời, ỉ nổ chạy tới phụ cận. Mắt sắc na nở dê liếc mắt liền thấy được nắm hỉ nạ tạ người là ai. Kinh hỉ dị thường ỉ nổ hoan hô một tiếng, phi thân nhào tới hạ sỉ mà kỳ tủ sau lưng treo ở trên người hắn, cùng khi còn bé như thế dính người. Mại kỳ tủ ca ngươi trở về lúc nào vớt ve một mặt hưởng thụ y nộ màu vàng mái tóc, hãy ạ si mại kỳ tủ cười nói, vừa trở về, mấy ngày nay rất bận sao vừa nghe đến bận biểu chư na y y nộ liền ôm chặt lấy hãy ạ si mại kỳ tủ cánh tay làm lũng tựa như nhổ mạnh nước đắng. Đương nhiên bận biểu biết ngươi muốn mang chúng ta đi tân thế giới sau, tất cả mọi người bận biểu đến không hiểu được. À đến à ngay cả hát ca cũng không để ý, vẫn cùng dạ cù mò, tạt sủ kỳ nỗ lực tu luyện. Hạ Cù cùng cả Jin còn tại phòng thí nghiệm sinh vật hỗ trợ. Lũ lục cùng kia giúp người của bộ tham mưu cả ngày thảo luận tới thảo luận lui. Cả lần cùng CC hai người nỗ lực thích hướng mới khung máy, họ gì tìm cùng nợ thừa ở chữa bệnh bộ học tập. Hacker các nàng còn tại ẹ mùn thế giới. Ta cu nở dê rất mệt, mỗi ngày rèn luyện tới cả người đều đau nhức nói xong lời cuối cùng. Ý nổ còn giơ lên cánh tay ngọc bày ra đến hạ xì mà kỷ tủ trước mắt. Nhẹ nhàng vỗ nhẹ tựa hồ là muốn nói rõ chính mình mệt mỏi thật sự. Thấy vậy, hãy ạ si mà kỳ tủ đột nhiên khỏe miệng lộ ra cười khẩy. Nếu như vậy, liền để mà kỳ tủ ca ca cố gắng cho các ngươi xoa bóp thân thể. mệt muốn chết rồi ta nhưng là sẽ đau lòng. Ôm chặt lấy kinh hoàng e lệ y nổ cùng hí nạ tạ, trực tiếp thuấn di biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một trận dâm đãng tiếng cười. Ngày thứ hai, long lanh ánh mặt trời rơi ra phía trước cửa sổ. Ngưng mắt nhìn trong lòng hải đường xuân ngủ, mang theo ngọt ngào nụ cười hí nạ tạ cùng y nổ. Hãy ạ xỉ mà kỷ tủ khỏe miệng dần dần lộ ra ôn nhu ý cười. Tối hôm qua ngược lại khổ các nàng. Dựa vào ra ngoài trở về nhớ nhung, cuối cùng thực hiện chăn lớn cùng ngủ giấc mơ. Bởi vậy, hơi có chút hưng phấn quá mức QNZ là có thể tha thứ mà tay chân rón rén mới vừa đóng cửa, trước mặt liền thấy đến CC từ bên hông gian phòng đi ra, một mặt nhìn kẻ cặn bã vẻ mặt xem thường nhìn hắn. Vừa trở về liền chỉ lo phong lưu khoái hoạt, ngươi cái này đường đường thế giới chi chủ quả nhiên chỉ là cái trang trí sao trước sau như một tác miệng, lại làm cho hạ sỉ mà kỳ tủ cảm giác thân thiết. Chỉ là nhìn thấy CC trong mắt chợt lóe lên kinh hỉ sau. Xem như là kinh nghiệm lâu năm hoa chàng hạ sỉ mà kỳ tủ ánh mắt sáng ngời. Trực tiếp thuấn di đến CC phía sau đem này chặt chẽ ôm vào trong ngực, túi đầu người lan tràn ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Nhẹ giọng trêu đùa. Tại sao ta nghe thấy được một luồng nồng đậm vị chua đây khẳng định không phải chúng ta ma nữ đại nhân tài đúng, dù sao CC cả người đều là hương hương đâu. Nhu nhược vô lực dễ rùa hai lần, CC lạnh rên một tiếng, quật cường nghiêng đầu nói nhỏ. Tưởng bợ nam nhân. Nếu là hai người thân thể không dán đến chặt như vậy lời nói, phỏng chừng sẽ càng có sức thuyết phục. Yên lặng ôn tồn một phen sau, hãy ạ xì mà kỳ tủ mang theo CC đi tới giáp máy nghiên cứu khoa học bộ. Vừa mới đến liền bị mắt sắc ly xỉn kẹ phát hiện, vội vã chạy đến trước người quỳ một chân trên đất hành lễ. Cung nên bệ hạ đến, không biết có gì chỉ thị. Thực sự là, xỉn kẹ vẫn là như thế cũ kỹ. Hãy bình thân. Bất đắc dĩ vung vung tay. Hãy ạ xì mà kỳ tủ nhìn thí nghiệm trong sân điều khiển kiểu mới gủ ẩn sờ nầy tật lệ lệ mệnh đại sát tứ phương cả lần, trong mắt hứng thú giặt rào. Đó là câu ngọc dín nghệ gắng lúc này triển khai, sức quan sát, năng lực nhìn xuyên mạnh thêm. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lập tức xác nhận suy đoán của mình, khung máy nội bộ bị khắc họa lên cùng cường hóa ma thuật tương tự hoa văn hiển nhiên là trải qua sửa chữa sau thực dụng phiên bản. Mặt em bé đỉnh bá tức lô dịch cười đi tới giải thích. Bệ hạ, kết hợp ngài mang về ma thuật tư liệu. Gu ẩn sơ này tật lệ lệ mẹn bên trong thêm vào cường hóa ma thuật tăng cường khung máy độ bền bỉ, có thể ga nhờ chi ưu càng to lớn hơn suất lực, tính năng rất là tăng cường. Hơn nữa pháo kích loại thiết bị bên trong thêm vào ma thuật áp xúc đường về, có thể tăng thêm một bước cường tử pháo chờ tấn công từ xa huy lực. Lồng phòng hộ triển khai tốc độ tăng cường gần 1/3. Hầu như cùng trong nháy mắt triển khai không có khác nhau. Ổn định tính cùng phòng ngự cường độ QNZ có tăng lên. Hiện tại hạn chế giáp máy tính năng tăng lên là hệ thống động lực. Lấy hiện hữu khoa học kỹ thuật, trong thời gian ngắn là không cách nào tiến thêm một bước.